Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1877. Đệ 1877 chương mang theo vinh dự mà về. Chờ sở hữu đội ngũ đều phản hồi. Ân Lão Tổ cũng hướng mọi người tuyên bố ngày thứ 5 giao lưu đại hội kết quả. Quy Nguyên Tông 10 tên đệ tử ở mặt khác môn phái đệ tử hâm mộ ghen tị hận dưới ánh mắt. Từng người bắt được một quả trang địa linh cảnh đến thiên linh cảnh tài nguyên nhẫn không gian. Hảo, lần này giao lưu đại hội trọn vẹn kết thúc, Ân Lão Tổ ngữ khí mang theo vài phần toan khí cười. Tiếp tục nói, nhất viên mãn đương nhiên vẫn là Quy Nguyên Tông. 5 ngày giao lưu đều đem khen thưởng phẩm toàn bộ ôm đồm. Cũng coi như là ba đạo giao lưu đại hội tổ chức như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên. Lão Phu trước tiên ở nơi này chúc mừng một vài, ba đạo giao lưu đại hội trừ bỏ này 5 ngày lấy. Cạnh tranh tình thế khai triển giao lưu ngoại, các ngươi còn có 5 ngày thời gian lưu tại Huyền U Cốc có thể từng người trao đổi rèn thuật. Dược tề thuật cùng thực văn thuật tâm đắc, hoặc là tu luyện tâm đắc từ từ đều có thể giao lưu, chúng ta Huyền U Cốc ở kế tiếp 5 ngày thời. Gian, cũng sẽ đơn độc vẽ ra một khối đã sớm chuẩn bị tốt địa phương làm đại gia tiến hành giao lưu. Hy vọng các ngươi dũng dược tham gia. Cho nhau giao lưu tiến bộ đạt tới ba đạo giao lưu đại hội cử hành ý nghĩa, Ân Lão Tổ lại nói một ít trường hợp lời nói mới kết thúc, sau đó đem mọi người mang ly ra Huyền Cốc. Ra Huyền Cốc, các đại môn phái gia tộc cao tầng triệu hồi ra Huyền U Cốc cung cấp quạ đen tọa kỵ. Mang theo các đệ tử phản hồi đến phía trước trụ sân. Quy Nguyên Tông cũng không ngoại lệ, từ tông chủ mang theo 20 người rời đi. Ở quạ đen tọa kỵ thượng, tông chủ mang theo ít có mặt mày hớn hở tươi cười. Đặc biệt là nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng phong thần khi tự ái vô cùng. Làm trong ngoài nhóm các đệ tử lấy làm kỳ không thôi. Nguyên lai tông chủ cũng sẽ có như vậy ôn hòa không nghiêm túc thời điểm mà ni, lần này các ngươi. Làm thực hảo, chúng ta Quy Nguyên Tông vẫn là lần đầu tiên bắt được 5 hạng giao lưu đệ nhất. Tuy rằng có chút đục lỗ, nhưng chúng ta là chính đạo đệ nhất đại tông. Như vậy đục lỗ cũng không dùng lo lắng cái gì tai họa ngầm mần ni, tông chủ cười đối quạ đen thượng. Các đệ tử mở miệng, này 5 ngày sự tình nếu là dừng ở một vài lưu nào đó gia tộc trên đầu. Như vậy chẳng những không phải là chuyện tốt, ngược lại còn sẽ rước lấy mầm tai họa. Ít nhất ở giao lưu đại hội thượng phi thường xuất chúng đệ tử là giữ không nổi. Tuyệt đối sẽ bị đứng đầu 9 đại môn phái mạnh mẽ đào đi. Thậm chí còn sẽ bởi vì làm 9 đại môn phái cạo đầu chọc. Mà bị một ít môn phái âm thầm liên thủ sửa trị thu thập. Bất quá chuyện như vậy dừng ở Quy Nguyên Tông như vậy đứng đầu thế lực trên đầu liền không cần lo. Lắng vấn đề này, rốt cuộc tông môn có thực lực cùng nội tình thừa nhận như vậy hỉ sự. Lần này có thể một lần là bắt được 5 hạng đệ nhất. Còn muốn ít nhiều phong sư đệ cùng ngu sư muội, chúng ta cũng chỉ là thơm lây mà thôi, nội môn một người đệ tử cười nói. Những đệ tử khác sôi nổi phụ họa, đúng vậy, đều ít nhiều phong sư đệ cùng ngu sư muội, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đều khiêm tốn cười nói. Các vị sư huynh quá khách khí, cuối cùng 2 hạng giao lưu cũng là đại gia nỗ lực kết quả, Ngô Thanh Thiền thích làm ầm ĩ. Nhưng cũng không phải cái loại này thực thích chiếm hết nổi bật tiện nghi tính tình. Phong thần liền càng không phải, cho nên cũng sẽ không đem sở hữu công lao đều ôm ở trên người mình. Cùng nhau tới cùng nhau vinh dự mà về là tốt nhất kết quả. Quả nhiên nghe được 2 người nói như vậy, những đệ tử khác cũng không phải tưởng chiếm tiện nghi đến cái gì công lao. Nhưng là tâm lý thượng lại càng thoải mái cực kỳ. Đều cảm thấy 2 người phúc hậu sẽ làm người, tông chủ cùng Đào Lão Tổ cũng thực vừa lòng 2 người loại này không kiêu không táo tính tình. Ha ha, lần này các ngươi đều có công lao, trở lại tông môn lúc sau mỗi người đều có khen thưởng, Đào Lão Tổ sang sảng cười to ra tiếng. Hết chương.